Chỉ là giờ phút này, thân sắc trên mặt nàng lạnh nhạt, chỗ sâu trong ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm nhàn nhạt. Bố trí trong sảnh khá đơn giản và thanh lịch, lộ ra có chút trống rỗng mênh mông. Tú Nhi, ngươi đã quyết định kỹ chưa? Thật muốn đi vào Bích Ba Trì bế quan sinh tử sao? Thanh âm của mỹ phụ cung trang vang lên, quanh quẩn khắp trong đại sảnh. Đúng vậy, sư tôn. Trung Tú khẽ gật đầu. Ngươi biết di sư là người luôn luôn thuận theo tự nhiên. Tuy ngươi là người có hy vọng được chọn trúng nhất, nhưng ta cũng không muốn áp đặt tiếc nuối năm đó của ta lên ngươi, muốn ngươi thay ta hoàn thành. Dù sao con đường truy cầu đại đạo vốn là một con đường không lối về. Mỹ phụ mặc cung trang chậm rãi nói. Sư tôn, con đã quyết định rồi. Trung Tú ngẩng đầu, ngữ khí kiên định. Nếu đã như vậy, ngươi liền đi thôi. Lấy tư chất của ngươi, chỉ cần ở trong Bích Ba Trì không đến một năm là đã có thể ngưng ra khí phủ rồi. Mỹ phụ mặc cung trang dương đôi mắt nói như vậy. Phụ cận sơn mạch Tử Linh, trong một mảnh kiến trúc của khu chợ phiên, Thạch Mục bước ra từ trong một cửa hàng, vẻ mặt tràn đầy nét vui vẻ. Tay hắn cầm một cái bao bố nhỏ, bên trong có thể thấy loáng thoáng 7-8 chai thuốc. Khu chợ này lệ thuộc vào Diệu Âm Tông. Sau khi xuống núi, hắn liền đi dạo thoáng qua trong đó một phen. Hắn mới phát hiện nơi này cũng có bán tôi cốt đan cùng huyết cương đan, mà chất lượng còn tốt hơn không ít so với Hắc Ma Môn. Lúc này hắn mới đem tài vật ở trên người đổi hết thành tôi cốt đan cùng huyết cương đan, số lượng đủ để hắn tu luyện trong một năm. Ngay khi sắp rời khỏi lối ra của khu chợ, Thạch Mục đứng lại, lấy địa đồ ra. Trên địa đồ đánh dấu kỹ càng các khu vực của nhân tộc, tình huống đất đai các thành trì. Lúc này Thạch Mục đang từ trên địa đồ dò tìm con đường từ Diệu Âm Tông trở về Hắc Ma Môn. Đột nhiên ánh mắt hắn chợt ngưng lại, rơi vào vị trí một tòa sơn mạch. Sơn mạch Dạng Lũng. Thạch Mục thì thào tự nói, trong đầu không khỏi hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Hắn im lặng đứng trong chốc lát, sau đó cất bước đi ra ngoài chợ phiên. Một tháng sau, Thạch Mục điều khiển lấy một chiếc xe ngựa khác, đi tới phụ cận một ngọn núi hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, đỉnh ngọn núi mây trắng lập lờ, từ đó có thể thấy vô số kiến trúc cung điện thấp thoáng trong khối nước mênh mông mịt mùng, cho vài phần cảm giác như đây là tiên cảnh ngoại thế. Nơi này đúng là Vạn Lũng sơn mạch tiếng tăm lừng lẫy, ở bán đảo phía đông đại lục, cũng là nơi mà Thiên Âm Tông, một trong tam tông tệ quốc, chọn làm nơi đặt tông môn của mình. Thạch Mục nhìn qua kiến trúc trên đỉnh núi, lập tức lấy từ trong lồng ra một cái hộp ngọc màu trắng. Hộp ngọc tinh tế nhẵn mịn, mặt ngoài có hoa văn như bông tuyết, tản mát ra một cổ hàn khí nhàn nhạt, tựa như khối băng. Đây là hộp ngọc được chế tác từ băng ngọc hàn tuyết thượng đẳng. Thạch Mục nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, bên trong nằm một cái quả trái cây màu xanh to cỡ nắm đấm, chính là Thanh Minh quả. Thạch Mục đóng hộp ngọc này lại, ánh mắt nhìn hướng đỉnh núi, lộ ra có chút do dự. Tuy hắn mới chỉ gặp mặt Thiên Âm Xá Nữ có 2 lần, nhưng mà hắn cũng có thể nhìn ra thuộc tính công pháp mà nàng tu luyện chính là băng hàn. Thanh Minh quả vừa vặn rất thích hợp với nàng. Mặc dù hắn có tâm tặng nàng một trái thanh minh quả, nhưng lại chợt nhớ đến ước định lúc ban đầu, chỉ khi nào tu vi đạt đến cảnh giới tiên thiên mới có thể đi gặp nàng. Nếu giờ phút này tùy tiện lên núi, sợ rằng sẽ vi phạm lời hứa năm đó. Vào thời khắc này, một tràng tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến, nghe ra số lượng người đến còn không ít nữa. Thạch Mục nhanh chóng thu hộp ngọc lại, từ sân khẩu không xa phía trước đi ra 7-8 người. Xem trang phục trên người bọn họ thì đây đúng là đệ tử Thiên Âm Tông. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại lãng vãng ở phụ cận Thiên Âm Tông chúng ta? Đoàn người vừa thấy Thạch Mục cũng giật mình hết hồn. Kẻ đầu lĩnh là một thiếu nữ áo trắng. Nàng đứng lại, tay đè xuống bên hông, nhẹ quát hỏi. Tại hạ... Thạch Mục vội vàng muốn giải thích, bỗng một khắc sau hắn chợt giật mình. Thiếu nữ áo trắng phía đối diện cũng khẽ giật mình, hai mắt nhìn kỹ Thạch Mục. Ngươi là... Thạch Mục sư huynh? Thiếu nữ áo trắng kinh ngạc nói. Kỳ sư muội, đã lâu không gặp rồi. Thạch Mục nhảy xuống xe ngựa, cười nói. Nàng này không phải ai khác, đúng là kỳ tuyền của Thiên Âm Tông, người đã từng ở chung một chỗ cứ điểm với hắn khi vẫn còn ở tiền tuyến Man tộc. Lâu rồi không gặp, tu vi kỳ tuyền cũng đã tinh tiến không ít, hiện đã đạt đến cảnh giới hậu thiên hậu kỳ. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, hắn nhớ rất rõ ràng, quan hệ của kỳ tuyền với Thiên Âm Xá Nữ dường như không giống bình thường. Thạch sư huynh, như thế nào mà ngươi đến Thiên Âm Tông này vậy? Kỳ tuyền phất phất tay để cho vài tên đệ tử Thiên Âm Tông bên cạnh đi ra xa mà chờ. Dọc đường đi ngang qua đây, vừa dặn cũng có chút việc riêng. Thạch Mục nói. Thạch sư huynh hiện giờ là cao độ của Hắc Ma Môn rồi. Ta nghe nói ngươi gia nhập vào đội ngũ Hoa Đàm do liên minh phái ra tiến vào Man tộc. lại còn lập không ít công lao cho Hòa Đàm lần này. Việc này đã lan truyền rất rộng ở trong liên minh rồi đó. Kỳ Tuyền có chút tò mò, nói. Thạch Mục nghe như vậy trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng qua nghĩ đến Hỏa Vũ Thân là công chúa đại tề, đồng thời cũng là đệ tử Thiên Âm Tông, trong nội tâm cũng thoải mái. Chẳng qua là do nhân duyên gặp gỡ mới có thể cùng đồng hành với công chúa Hỏa Vũ mà thôi. Thạch Mục khẽ cười, nói. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, trong lời nói của Kỳ Tuyền cho thấy dường như nàng có chút hứng thú với kinh nghiệm tại man tộc của Thạch Mục. Hơi, quên nữa, tại sao chúng ta lại ở chỗ này mà nói chuyện phím chứ? Nếu Thạch sư huynh đã có việc tới đây, không bàn theo ta đến ngọn núi tiếp khách của tông môn ngồi một chút đi, có chuyện gì cần thì ta cũng có thể hỗ trợ. Kỳ Tuyền nói. À, chuyện cũng không phải đại sự gì đâu, cũng không cần qua đó nói đâu. À đúng rồi, việc này có lẽ Kỳ sư muội có thể hỗ trợ một hai đó. Thạch Mục có chút chần chừ nói. Thạch sư huynh cứ nói đi, đừng ngại. Kỳ Tuyền có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức nói ra. Không biết trưởng lão Thiên Âm xá nữ của quý phái hôm nay có ở trong môn không vậy? Thạch Mục do dự một chút rồi hỏi. Thiên Âm sư thúc sao? Hiện người đúng là đang ở trong môn bế quan tu luyện. Thạch sư huynh là tới tìm Thiên Âm sư thúc hay sao? Đôi mắt Kỳ Tuyền lóe lên, dường như ý thức được cái gì, có chút tranh mảnh mà hỏi. À, đúng là vậy. Kỳ thực là ta có món đồ vật muốn giao cho nàng ta, nhưng mà ta không tiện lên núi, có thể thỉnh Kỳ sư muội đưa giúp ta được không vậy? Sắc mặt Thạch Mục trở nên hồng hồng, nói. Lấy ra đi. Trên mặt Kỳ Tuyền lộ ra vẻ chế nhạo vui vẻ, giống như cười mà không phải cười, vươn tay ra. À, là cái này đi. Trên mặt nóng lên, Thạch Mục lấy ra cái hộp ngọc kia từ trong lồng ngực ra. Kỳ Tuyền cười khẽ hai tiếng, thò tay nhận lấy. Thạch sư huynh yên tâm, việc này cứ giao cho ta là được rồi. Ta nhất định sẽ thay ngươi chuyển giao đến tận tay Thiên Âm sư thúc. Kỳ Tuyền cam đoan nói. À, vậy thì liền đa tạ Kỳ sư muội rồi. Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói cảm tạ. Hai người lại tùy tiện nói hai câu chuyện phím, sau đó Kỳ Tuyền liền dẫn vài tên đệ tử Thiên Âm Tông rời đi. Đưa mắt nhìn bọn người Kỳ Tuyền đi xa, Thạch Mục lại nhìn về phía kiến trúc trên đỉnh núi, đứng im lặng trong chốc lát. Rất nhanh thôi, ta sẽ quay lại. Hắn thì thào tự nói một câu, trong mắt hiện lên một tia kiên định, sau đó hai tay lập tức rung lên, chuyển độ xe ngựa đi về phía xa. Lộc ca lộc cộc, bốn chiếc xe ngựa rất nhanh đã biến mất phía chân trời. Bên trong sơn mạch Vạn Lũng, tại một ngọn núi cực cao lại thanh u, phụ cận đỉnh núi nổi lơ lửng từng mảng mây mềm như bông, khiến cho đỉnh núi phảng phất như được bao phủ bởi một tầng lụa trắng mỏng. Trên đỉnh ngọn núi tọa lạc một mảnh kiến trúc lầu gác, phong cách lịch sự tao nhã, thoạt nhìn đã biết đây là nơi ở của nữ tử rồi. Nơi này là Lan Hoàng Phong, động phủ của Thiên Âm xá nữ. Trong đại sảnh, một gian lầu cát nào đó, Kỳ Tuyền đang ngồi đối diện với một thiếu nữ như tinh linh. Nếu như mà Thạch Mục có mặt ở đây lúc này, hắn hẳn sẽ hưng phấn đến hoan hô. Thiếu nữ này không phải ai khác, đúng là Thiên Âm xá nữ. Người mà hắn ngày nhớ đêm mong, so với mấy năm trước lúc gặp gỡ ở rừng cây, thoạt nhìn Thiên Âm xá nữ còn trẻ hơn hồi đó vài phần. Giờ phút này nhìn lại, trông nàng tựa như là một thiếu nữ vị thành niên. Trên mặt chiếc bàn giữa hai người đặt một cái hộp ngọc màu trắng phát ra từng sợi hàn ý. Thạch Mục sao? Thiên Âm xá nữ hơi có chút kinh ngạc, hỏi. Đúng là hắn, nửa ngày trước ta vô tình gặp được hắn dưới chân núi, hắn nhờ ta chuyển giao vật này cho ngài. Kỳ Tuyền nhẹ gật đầu nói ra. Đôi mày đẹp của Thiên Âm xá nữ hơi nhíu lại, trong đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện lên một vẻ khác lạ, nhất thời không nói gì. Sau một lát, nàng cầm cái hộp ngọc lên, nhẹ nhàng mở ra. Một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt xen lẫn với hàn khí tản mát đi, lộ ra thanh minh quả bên trong. Đây là thanh minh quả? Trên mặt Thiên Âm xá nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc, thốt ra, hô hấp nàng dồn dập thoáng phát ra. Đôi mày thanh tú của Kỳ Tuyền cũng nhăn lại, lộ ra một chút nghi hoặc. Hiển nhiên nàng chưa từng nghe qua cái tên thanh minh quả này, nhưng mà từ cổ mùi thơm ngát như thấm vào ruột gan này, cộng thêm thần sắc hơi kích động của Thiên Âm xá nữ, nàng cũng có thể đoán ra quả trái cây màu xanh thoạt nhìn hết sức bình thường này chính là vật kỳ trân thuộc tính âm hàn nào đó. Trong mắt Kỳ Tuyền hiện lên một tia hào quang, song biến mất rất nhanh. Thạch Mục kia hắn hiện nay ở chỗ nào rồi? Thiên Âm xá nữ nhìn thanh minh quả vài lần, trầm ngâm một chút rồi hỏi. Hắn giao hộp ngọc này cho ta, nói là không thuận tiện lên núi, liền rời đi rồi. Kỳ Tuyền nói chi tiết. Thần sắc Thiên Âm xá nữ có chút kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục bình thường, nàng đóng cái hộp ngọc lại. Tay ngọc khẽ động, trên mặt chiếc nhẫn màu xanh đeo trên ngón tay nàng chợt phát ra một luồng ánh sáng xanh. Hộp ngọc lập tức biến mất vô tung, không biết đi nơi nào. Ánh mắt Kỳ Tuyền sáng ngời, có chút hâm mộ liếc nhìn chiếc nhẫn màu xanh kia. Chiếc nhẫn màu xanh này là một kiện phù khí không gian cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ thuận tiện khi dùng để tồn trữ một ít vật. Sẽ không phải vất vả mang theo trên người, chỉ tiếc rằng bên trong bảy phái, pháp khí không gian cực ít, chỉ có một vài tồn tại trên tiên thiên hoặc đệ tử hạch tâm mới có thể có được một cái. Sự tình thạch mục tới đây, một mình ngươi biết là được rồi, không cần kể với người khác. Thiên âm xá nữ nói ra. Dạ. Mặc dù trong nội tâm có chút tò mò, nhưng ở trước mặt vị sư thúc này của mình, Kỳ Tuyền không do dự, lập tức đáp ứng. Hoàn thành xong ủy thác của thạch mục, Kỳ Tuyền cũng không ngồi lâu mà rất nhanh cáo từ rời đi. Thiên âm xá nữ đi đến bên cửa sổ, nhìn những đám mây mềm như bông bên ngoài, đôi mắt dễ thương chớp động, sau một lát trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng chợt nàng hơi quay người lại, đi vào phía trong phòng. Một nơi dưới đáy biển Đông Hải, một mảnh san hô đủ loại màu sắc đan xen cùng thủy tinh tạo thành hàng loạt cung điện khổng lồ. Diện tích của những cung điện này cực kỳ rộng lớn, tại sâu thẳm dưới đáy biển, thỉnh thoảng bừng lên từng trận ánh sáng rực rỡ chói mắt, khiến cho hải vực này tràn ngập lưu quang đủ loại màu sắc. Lúc này bên trong tòa cung điện hoa lệ rộng rãi nhất phát ra thanh âm ầm ĩ, tựa hồ đang có một vụ tranh chấp kịch liệt. Một lão già đầu mọc hai cái sừng màu vàng, quần áo hoa lệ, khuôn mặt uy nghiêm, mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa. Hai mắt lão già khép hờ ở giữa tinh quang chớp động, khí tức trên người ẩn mà không phát, tạo thành khí chất uy nghiêm không nói thành lời. Giữa phút này, lão chỉ lẳng lặng lắng nghe mọi người phía dưới tranh chấp, không nói lời nào. Phía dưới đứng nhiều người thủy tộc chia làm hai bên, mơ hồ giằng co. Trong đó cầm đầu bên tay trái là một mỹ phụ mặc cung trang màu lam, đối diện với nàng là một lão già lưng đeo cái mai rùa, lông mày rủ xuống. Bên cạnh mỹ phụ, bạn nữ Hương Châu đầu buông xuống, nhìn qua mũi chân, tựa hồ thần du thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai tộc nhân mang liên hợp thì như thế nào chứ? Dân tộc bắt giết nhiều tộc nhân chúng ta như vậy, những năm gần đây tình hình ngày một thảm tệ, quả thực kiêu ngạo đến cực điểm mà. Chúng ta nhất định phải bắt bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Bên cạnh lão già đeo mai rùa, một đại hán hải tộc dáng người khôi ngô, bộ mặt tức giận, mở miệng nói. Theo đội ngũ tuần biển phản hồi, lực lượng tinh nhuệ hai tộc Nhân Manh đã di chuyển một bộ phận lớn. Trọng binh hôm nay bố trí tại vùng Duyên Hải, tất cả đều thủ mà không ra. Nếu mà ta tùy tiện tiến công, tổn thất chỉ sợ không nhỏ đâu. Bên phe mỹ phụ cung trang, một người hải tộc gương mặt màu xanh lập tức phản bác. Một hải tộc trên người có lân phiến ở phía đối diện sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì thanh âm mỹ phụ cung trang bỗng nhiên vang lên. Thiếp thân cho rằng thánh nữ đã lấy được cổ manh bí thuật, lập tức đem áp dụng, một khi thành công lo gì không phá được nhân tộc chứ. Theo lão thần thấy, cổ manh tuy rằng tinh thông khống hồn, nhưng mà thuật này dù sao cũng tiêu hao khổng lồ, giả lại tốn thời gian rất là dài, thành công thì không sao, vạn nhất thất bại có thể... Lão giả mây rùa hai mắt nhíu lại, tựa hồ trong câu nói cũng có hàm ý khác. Ý của thừa tướng là muốn thiếp thân gánh chịu trách nhiệm này sao? Phải biết rằng việc này liên quan đến đại kế chấn hưng Đông Hải thủy tộc. Lần này trời giáng kỳ duyên, có thể nói ngàn năm một thuở. Nếu như kéo dài phát sinh dị biến, thì thừa tướng cũng nguyện ý gánh trách nhiệm sao? Thanh âm mỹ phụ cung trang lạnh lùng. Phu nhân nói quá lời rồi, lão thần cũng không phải là ý này. Lão giả mai rùa lắc đầu. Ngay khi song phương đang tranh chấp không ngớt, một thanh âm trầm thấp uy nghiêm từ chủ tọa truyền đến. Được rồi, hai vị không cần cãi giả. Sự tình tiến công dân tộc trước tiên tạm hoãn, binh lực tất cả các bộ co rút lại, duy trì chiến tuyến là được rồi. Lâm phu nhân, người mang theo thánh nữ mau chóng đem du trận nghiên cứu xong đi. Ô thừa tướng hiện tại bắt đầu trù bị tài liệu cần thiết bày trận đi. Lão giả sừng vàng nói xong, không đợi cho mấy người này đáp lại, liền bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh thẳng hướng thiên môn, rất nhanh liền biến mất ở cửa ra vào. Thành mục ly khai sơn mạch Vạn Lung vào buổi chiều ngày thứ hai. Lúc này chính là thời điểm sương mù dâng lên, toàn bộ chân núi dường như biến thành một biển mây, mà trên bầu trời cũng là mây trắng tầng tầng như sóng tuôn. Tại giữa hai tầng biển mây, thiên địa một mảng thanh tịnh trống không, năm ngọn núi khổng lồ xanh biếc, không thấy đầu không thấy đuôi, như là thang trời kết nối hai biển mây lại, đứng vững ở giữa thiên địa. Ở trên đỉnh một ngọn núi có một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm lại có một hồ nước thanh tịnh lớn tới mấy trăm mẫu. Hồ nước xanh biếc như ngọc, trong hồ có một cái lương đình bát giác cổ kính, càng làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. một cái hành lang gấp khúc từ bên cạnh bờ uốn lượn nối tới lương đình. Giờ phút này, một thiếu nữ áo trắng như tuyết, chân trần như ngọc, xinh đẹp như là tinh linh thế gian, đang ở trong lương đình tay nhìn về xa xa Bích Hồ, ánh mắt như sương khói. Bên cạnh nàng, một nữ tử mặc áo bào màu vàng, thân hình đầy đặn, khí chất vũ mị dị thường. Hai làn thu thủy lưu động, nhìn qua thiếu nữ tinh linh, ánh mắt lộ ra vài phần si mê. Người lần này tới tìm ta, có sự tình gì sao? Một lúc sau, ánh mắt thiếu nữ tinh linh dần dần khôi phục vẻ lạnh nhạt, trong miệng thản nhiên nói. Tuyết Nhi, người đã quyết định rồi sao? Ánh mắt nữ tử áo bào màu vàng liền trở nên trong vắt, khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Không thể. Thiếu nữ tinh linh sau một lát trầm mặc mở miệng nói. Người thực sự nghĩ như vậy sẽ có thể mạnh mẽ nhanh chóng sao? Người coi như đại đạo thành công, vô địch thiên hạ, lại có thể thế nào đây chứ? Sắc mặt nữ tử áo bào màu vàng khẽ biến thành hơi trầm. Cơ hội này 30 năm mới có một lần. Năm đó sư phụ ta không được chọn trúng, một mực thật đáng tiếc. Ta muốn thay sư phụ hoàn thành tâm nguyện của người. Thiếu nữ tinh linh chậm rãi nói. Chỉ sợ là sư môn các ngươi muốn lấy được những chỗ tốt kia thôi. Cái đó và bán ngươi có khác gì nhau chứ? Đôi lông mày nữ tử áo bào màu vàng nhíu lại, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi không nên nói lung tung. Việc này tại tông môn cùng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi không cần phải xen vào. Lông mày thiếu nữ tinh linh nhíu một cái, lời nói trách mắng mang theo vẻ không vui. Thiên tư hỏa vũ không dưới ngươi, vì cái gì nàng không đi? Nữ tử áo bào màu vàng nghe vậy trì trệ, một lúc sau lại hỏi. Trong thời gian ngắn như vậy, hỏa vũ còn không đến được cảnh giới tiên thiên. Ngoài ra, tề dương dưới gối không con, hỏa vũ tương lai sẽ là người kế thừa dương vị đó. Thiếu nữ tinh linh lắc đầu, khẽ thở dài. Thiên thạch bục kia, ngươi cũng mặc kệ sao? Cái này tiềm lực vượt qua trưởng lão dự kiến, xem ra rất phù hợp tiêu chuẩn của ngươi. Ngươi có cần nhắc một chút không? Nhãn châu nữ tử áo bào màu vàng xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Ta và hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thiếu nữ tinh linh sững sờ, ánh mắt lóe lên trả lời. Thật không có quan hệ sao? Giữa các ngươi không phải là có một ước định sao? Trong mắt nữ tử áo bào màu vàng hiện lên một tia giảo hoạt, giống như cười mà không phải cười, nói như vậy. Thiếu nữ tinh linh trầm mặc một lát, bóng trắng hoa linh đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng có thừa, sau một cái chớp động liền biến mất tại phía xa xa. Quyết định của ta sẽ không thay đổi. Thanh âm của thiếu nữ tinh linh từ rất xa truyền tới. Nữ tử áo bào màu vàng nhìn qua chỗ thân ảnh màu trắng đã đi xa, hung hăng bóp bóp nắm tay, đôi mắt đẹp ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Dưới diện tử linh, từng ngọn núi cao ngất chọc trời xuất hiện ở trên mặt. Những ngọn núi này toàn thân đen kịt, tản mát ra một cổ khí thức âm lãnh như có như không. Mặt đất dưới ngọn núi, nhưng là từng mảng đất cát hoang vu, cát sỏi cũng đều hiện ra màu sắc đen kịt. Giữa hai ngọn núi sát nhau, gió lớn lúc nào cũng có thể thổi mạnh. Trong gió tựa hồ có từng đạo hắc tuyến, âm hàn rét thấu xương. Bất quá khiến cho người ta kinh ngạc là nơi đây trên đất cát có vô số hài cốt nằm rải rác. Xương sọ, xương tay, hình người, hình thú vật, còn có một nửa chung cùng ở trong đất cát. Có thể suy đoán ra, ở chỗ sâu trong đất cát tất nhiên cũng tồn tại rất nhiều hài cốt. Dường như ở nơi đây đã từng trải qua vô số trận đại chiến, vô số sinh vật tử linh vẫn lạc. Trong gió lạnh, một đội khô lâu xếp thành một hàng dài, ngược gió tiến lên. Đi đầu tiên chính là Yên La, hùng hỏa trong mắt nó lập lòe, mơ hồ lộ ra một cổ thượng sắc vội vàng, đi nhanh đến phía trước. Sức gió chung quanh cũng là trở ngại đối với việc tiến lên phía trước. Bất quá Yên La không để ý chút nào, sau lưng đúng là quân đoàn khô lâu của nó, từng tên một đang ra sức cất bước chạy nhanh, mới miễn cưỡng đuổi kịp Yên La. Càng đi về phía trước, xâm nhập vào sâu trong ngọn núi màu đen, sức gió càng lớn, thậm chí cát bụi trên mặt đất bắt đầu bị xoáy lên, hình thành bão cát màu đen đập vào mặt. Yên La tuy rằng vô sự, nhưng mà khô lâu trong quân đoàn theo sau lưng nó, có một chút tiểu khô lâu bị phong bạo cuốn vào bên trong, đã bị ném bay lên không trung, rớt xuống rồi rơi vỡ nát bấy, hùng hỏa cũng tiêu tán. Yên La dường như đối với tình huống sau lưng không biết chút nào, bước chân tiến nhanh như cũ. Không biết qua bao lâu, nó đi tới một hạp cốc nằm ở chính giữa hai ngọn núi khổng lồ, bước chân rốt cuộc ngừng lại. Sau một lát, một hồi bước chân lộn xộn truyền tới. Nguyên bản quân đoàn khô lâu số lượng trên trăm, giờ phút này chỉ còn lại có 30-40 tên. Bất quá lưu lại đều là một ít khô lâu cường tráng. Hùng hỏa màu xanh da trời trong mắt Yên La lóe lên dao động, tự hồ cảm ứng được cái gì. Thân thể nó chấn động rồi bỗng nhiên chạy về phía trước. Sau hai nhịp hô hấp đi vào một chỗ đất trũng bên ngoài hơn 10 trượng. Yên La há miệng, thân hùng chấn động, phát ra một tiếng rống nhưng vô thanh. Thủ hạ chính là quân đoàn Khô Lâu lập tức đều chạy vội tới, dùng bàn tay bắt đầu đào móc mặt đất. Bản thân Yên La thì hai tay nhanh như bay, nhanh chóng đào ra sa thủ màu đen. Trong sa thủ mai táng vô số hài cốt, thoạt nhìn cũng đã mục nát không biết bao nhiêu năm. Hơn 10 đầu Khô Lâu hợp lực trong nháy mắt liền đào ra một cái bẫy lớn sâu chừng vài trượng. Bước quá càng xuống phía dưới, cấu tạo và tính chất của cái đất đai càng thêm cứng rắn. Những Khô Lâu bình thường rất khó tiếp tục đào địa động trước mặt này. Chỉ có Yên La bàn tay như trước sắc bén, dường như đâm vào đậu hũ vậy, đơn giản đâm vào mặt đất cứng rắn. Động tác trên tay Yên La càng lúc càng nhanh, hùng hỏa hừng hực nhảy lên càng ngày càng sáng. Một tiếng trầm đục, Yên La gạt một cái mảnh sa thủ màu đen, lộ ra một đoạn cốt cách màu xám trắng, tuy rằng ẩn sâu dưới lòng đất nhưng lại không có chút dấu vết mục nát nào, thậm chí còn tản mát ra ánh huỳnh quang mặc dù có chút ảm đạm. Hùng hỏa Yên La sáng rỡ, nhanh chóng đào ra sa thổ ở phụ cận, lộ ra một mảnh cốt màu xám, thì ra là một đoạn xương đùi, thoạt nhìn hẳn là thuộc về chân phải. Tay Yên La nắm giữ cái xương đùi này, toàn thân rung nhẹ nhẹ, tựa hồ vô cùng kích động. Sau một lát, nó cầm lấy xương đùi đứng lên, nắm cốt thương ở bên, nhanh như tia chớp chém lên đùi phải, khiến nó đứt lìa. Sau đó nó đặt xương đùi màu xám ở trong tay lên chỗ gãy xương đó. Một hồi bạch quang hiện lên, bao phủ toàn thân nó vào bên trong. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, bạch quang mới chậm rãi thu liễm, cuối cùng hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu sáp nhập vào trong đầu lâu của nó. Oanh một tiếng chấn động, một hồi thần hùng chấn động cường đại từ trong đầu lâu Yên La phát ra, tản ra chung quanh. Hùng hỏa trong mắt Yên La màu sắc bỗng nhiên từ màu lam nhạt triệt để biến thành màu lam. Chẳng những vậy, khí tức mà thân thể Yên La tản mát ra cũng mạnh mẽ vượt xa lúc trước. Chung quanh quân đoàn Khô Lâu cảm nhận được Yên La thực lực lần nữa tăng nhiều, nhao nhao phủ phục xuống mặt đất. Hùng hỏa trong mắt Yên La chậm rãi bình tĩnh trở lại, thoạt nhìn so với lúc trước hơn nhiều mấy phần linh trí. Nó quay đầu nhìn lại chung quanh, sau một lát phát ra một tiếng thần hồn hò hét. Lũ Khô Lâu chung quanh nhao nhao đứng lên. Yên La vung tay lên, một đạo bạch quang từ trong tay hắn phát ra, trong nháy mắt tỏa khắp đến trên người các Khô Lâu ở đây. Thân thể những Khô Lâu này chấn động, trong mắt hùng hỏa lập tức tràn đầy thêm nhiều. Cánh tay Yên La buông xuống, vung cốt thương trong tay, mang theo thủ hạ quân đoàn Khô Lâu, cất bước hướng về phía trước, tiếp tục đi tới. Đêm xuống, ánh trăng như nước, ánh sáng trắng soi rõ cảnh vật phía dưới. Bên cạnh, một dòng sông nhỏ có một chiếc xe ngựa đang dừng chân. Phía dưới có một đống lửa đang cháy hừng hực. Một thanh niên ngồi ngay trước đống lửa, hai tay đưa lên trời, làm ra một động tác kỳ quái. Ngọn lửa ánh lên nhảy nhót chiếu rọi trên khuôn mặt cương nghị của chàng thanh niên, sáng tối bất định. Thanh niên đó chính là Thạch Mục. Quang mang của vầng trăng từng đoàn hội tụ lại thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Một lúc sau, thân thể Thạch Mục rung động, hai mắt chậm rãi mở ra, bên trong là vẻ vui mừng khó nén được. Trên đường trở về Hắc Ma Môn, ban ngày thì vừa chạy vừa tu luyện, một bên luyện Bát Nhã Thiên Tượng Công, ban đêm lại lợi dụng ánh trăng tiến hành nhập mộng để luyện thu nguyệt thức. Tất cả thời gian đều như vậy, không chút lười biếng nào. Lần trước ở trong bí cảnh, hắn hóa thành con khỉ trắng không biết có ảnh hưởng gì không, mà bây giờ tốc độ thu nạp ánh trăng tu luyện thu nguyệt thức ngày càng nhanh hơn. Từ lúc hắn rời khỏi Thánh Tuyết Cung của Man tộc cho đến giờ cũng chỉ có mấy tháng, mà trong đầu đã hình thành lại một viên tinh hạt to bằng hạt đậu tầm. Từng tia năng lượng lạnh buốt từ tinh hạt truyền tới, làm cho hắn thoải mái không thôi. Uẩn thần thuật của Thạch Mục giờ đây đã đạt đến đỉnh phong của tầng thứ tư rồi. Hắn định hấp thu ánh trăng thêm một thời gian nữa, rồi sẽ thử đột phá bình cảnh tiến vào tầng năm. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Thạch Mục ngừng tu luyện thông nguyệt thức, lấy ra một viên tôi cốt đan và một viên huyết cương đan cùng ăn vào, rồi vận chuyển thiên tượng công, luyện hóa dược lực trong đan dược. Thiên tượng công của hắn đã chạm đến bình cảnh của tầng thứ 10, bây giờ có thể dùng đan dược để trùng kích đột phá. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến khi những tia sáng ban mai dần xuất hiện, thì Thạch Mục mở to mắt ra, toàn thân bật dậy. Chân khí trong người hắn lưu chuyển như nước chảy, mạnh mẽ vô cùng. Từng luồng sóng năng lượng mạnh mẽ trong người hắn tỏa ra, xương cốt ngứa ngáy râm ran, có một loại cảm giác nếu không phát tiết ra thì sẽ không thoải mái. Vì vậy ánh mắt hắn ngưng lại, hét lớn một tiếng,

sau đó lao mình về phía một gốc đại thụ dưới núi, nhẹ nhàng bám lên ngọn cây. Chạy chạy hai bước, rồi lại đạp chân một cái, bay vọt sang thân cây khác. Thân hình cực kỳ linh động, cứ như vậy trong màn đêm đen kịt, một thân ảnh không ngừng xuyên qua xuyên lại các gốc cây, nhảy về phía trước như bay. Cảm nhận sự hưng phấn trong lòng Bạch Viên, Thạch Mục mơ hồ đoán được nó đã tu luyện thông nguyệt thức đến cảnh giới đại thành. Ngay lúc Bạch Viên sắp sửa nhảy lên một cành cây khác, Thạch Mục bỗng cảm thấy đất trời xoay chuyển, hai mắt trợn trừng, lần nữa tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Sau chừng nhịp thở, hắn lập tức phát hiện điểm khác lạ. Tinh hạt trong đầu thình lình lớn hơn một vòng so với trước, đồng thời pháp lực tích tụ trong cơ thể cũng tiêu hao toàn bộ, chỉ còn lại chân khí tương đối nồng đậm vẫn đang vận chuyển một cách chậm rãi. Thạch Mục thấy như vậy không khỏi vui mừng. Dựa theo tình huống lúc trước, nếu muốn tinh hạt lớn như vậy cũng cần ít nhất vài ngày. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn, nhắm chặt hai mắt, vận chuyển uẩn thần thuật bắt đầu thủ nạp. Ngay sau đó, một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện. Khi một dòng pháp lực thực nhỏ chạm đến tinh hạt, nó bỗng vỡ vụn đánh oanh một tiếng. Có điều lần này không phải loan nguyệt màu trắng, mà là một cái vầng trăng tròn vành vạnh. Thạch Mục không biết rằng sau đầu của hắn cũng xuất hiện một ánh trăng tròn mờ mịt, có điều nó chỉ thoáng hiện ra rồi nhanh chóng biến mất. Khi toàn bộ trăng tròn màu trắng hóa thành dòng pháp lực hòa vào đan điền dưới sự dẫn dắt của Thạch Mục, hắn kinh hỉ phát hiện kinh mạch toàn thân lần nữa được nới rộng hơn không ít, hơn nữa pháp lực trong đan điền cũng theo đó tăng lên một lượng lớn. Thời gian tiếp tục, Thạch Mục kiên trì tiến vào mộng cảnh như trước để tu luyện thu nguyệt thức. Bởi vì Bạch Viên ở trong mộng cảnh đã tu luyện pháp quyết này đến cảnh giới đại thành, nên sau khi tiến vào giấc mộng, chỉ cần một ít thời gian, hắn đã cắn nuốt toàn bộ năng lượng ánh trăng. Tuy rằng mỗi lần ánh trăng khôi phục như lúc ban đầu đều cần một hai canh giờ, nhưng trải qua một đêm cũng có thể hấp thu vài lần nguyệt quang như vậy. Kể từ đó, tinh hạt vốn cần nửa năm thời gian mới có thể tạo thành, hiện nay chỉ cần không đến một tháng. Sau khi liên tiếp luyện hóa ba khỏa tinh hạt, vào một đêm của ba tháng sau, Thạch Mục rốt cuộc cũng trùng kích thành công tầng năm của uẩn thần thuật. Thạch Mục khoanh chân ngồi trên mảnh đất trống trong rừng, cảm giác pháp lực dồi dào xuôi ngược trong đan điền, liền không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hôm nay không chỉ pháp lực, tinh thần lực cũng tăng trưởng rất nhiều so với trước. Suy nghĩ không ngừng truyền đến cảm giác mát lạnh. Sau khi tu thành uẩn thần thuật tầng thứ năm, Thạch Mục trên lý thuyết đã chính thức từ một gã học đồ thuật sĩ trở thành thuật sĩ linh giai, chính thức bước chân lên con đường thuật pháp chân chính rồi. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thạch Mục khép hờ hai mắt lại, âm thanh nhớ lại nội dung về khí hoàng thung trong bí tịch uẩn thần thuật. Đây chính là chiêu thức chỉ có thể nắm bắt khi đạt đến tầng thứ năm. Sau khi chắc chắn không sai, hắn mới nhảy lên từ mặt đất, rồi leo lên cổ xe với hai con ngựa đang ăn cỏ gần đó. Khi cách bọn chúng chừng hơn một trượng, Thạch Mục dừng lại, một tay đưa lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích tụng niệm chú ngữ, khiến pháp lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Tiếp đó Thạch Mục chỉ tay về hướng hai con ngựa, một đạo khí trắng từ đó bắn ra, rồi thình lình kéo dài giữa không trung, tạo thành một cái sợi thừng bằng khí dài chừng một trượng. Hai con ngựa thấy bạch quang bay tới, dưới sự kinh hãi đều muốn né tránh, nhưng mà đã không kịp. Sợi tơ màu trắng nhanh chóng quấn lấy cả hai, tạo nên chiếc vòng khí màu trắng trói chặt cả hai vào. Sức mạnh khổng lồ theo đó truyền ra, khiến cho chúng như trẻ sơ sinh không hề có sức chống cự. Qua trọn vẹn 7-8 nhịp hô hấp, khí hoàng màu trắng mới dần dần tiêu tán. Hai con ngựa giãy giụa một hồi rồi hí to, phát hiện thân thể đã được buông lỏng, bọn chúng liền muốn kéo theo xe ngựa sau lưng mà bỏ chạy thật xa. Chỉ là dây cương trên người đang bị buộc vào đại thụ gần đó nên không cách nào rời đi. Thạch Mục thấy như vậy liền nhẹ gật đầu tỏ ra vẻ hài lòng. Từng đó thời gian thôi đủ để cho hắn chém giết địch nhân 2-3 lần rồi. Hết tập 33 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.